Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 321, liền sách giày đều không đủ tư cách. Thần Tinh đại khách sạn bên ngoài, Mã Vương gia đại đội nhân mã đã trở về Hoa Hưng cao ốc. Bên cạnh hắn chỉ đem lấy 4 cái bảo tiêu, cung cung kính kính đứng tại bãi đỗ xe bên ngoài phải qua trên đường. Lúc này, Hải Cửu ngay tại 9 cái con nuôi chen chúc dưới, trùng trùng điệp điệp mà đến. Mã Vương gia hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, 3 chân 4 cẳng, chạy chậm đến hướng biển 9 bên này gần lại gần. Tại Giang Thành thế giới dưới lòng đất, Mã Vương gia tuy nhiên cũng coi là một phương có chút danh tiếng kiêu hùng. Nhưng ở Hải Cửu trước mặt, lại ngay cả sách giày đều không đủ tư cách. Không đợi Mã Vương gia đi vào Hải Cửu trước mặt, hai cái con nuôi thì vượt qua đám người ra, trên tay dao bầu hướng Mã Vương gia quét ngang, cút sang một bên. Bên trong một cái con nuôi không chút khách khí quát lạnh nói, một cái khác con nuôi thân hình lóe lên, thuấn di đến Mã Vương gia trước mặt, dao bầu gác ở Mã Vương gia nơi cổ họng, rét lạnh lưỡi đao dọa đến Mã Vương gia khắp cả người sinh lạnh. Run run rẩy rẩy, kém chút thì tè ra quần. Cửu gia, ta là Tiểu Mã, trước đó nhiều có đắc tội, xin hãy tha lỗi. Mã Vương gia hô hấp dồn dập, cười rạng rỡ, từ đáy lòng biểu đạt lấy chính mình áy náy. Hải Cửu trợn mắt chừng một cái, lạnh lẽo ánh mắt theo Mã Vương gia trên mặt đảo qua. Vung tay lên, ra hiệu con nuôi để xuống dao bầu. Mã Vương gia lại bổ sung, Cửu gia, ta đây là hướng ngài bồi tội. Hải Cửu lạnh hừ một tiếng, tức giận không vui. Hắn đương nhiên biết Mã Vương gia lời nói này ý tứ. Tại hắn không có tới đến Thần Tinh đại khách sạn trước đó, Mã Vương gia nhân mã đoạt trước một bước đuổi tới, đem Thanh Long hội bao vây tại khách sạn bên ngoài, huynh đệ tất cả đều đánh chết đả thương đánh cho tàn phế, tính toán, người ta ân oán xóa bỏ. Hải Cửu một tiếng than thở, sau đó hướng về phía khách sạn phương hướng liền ôm quyền, khom mình hành lễ về sau, cái này mới xoay người lần nữa mặt hướng Mã Vương gia. Người cũng là vì nghĩ cách cứu viện linh chủ đại nhân, đều là linh chủ đại nhân làm việc, tính toán nhiều như vậy, cũng không có ý nghĩa. Mã Vương gia chỗ lấy không dám rời đi, cũng là lo lắng ngày sau sẽ gặp phải Thanh Long hội trả thù. Có Hải Cửu lời này, hắn huyền đến cổ họng con mắt cũng rốt cục rơi xuống đất. Đa tạ Cửu gia mở ra một con đường. Mã Vương gia chân thành tha thiết thành khẩn nói, hắn ẩn ẩn có thể ý thức được chính mình thăng chức rất nhanh, cơ hội đã tới. Thanh Long hội hội chủ Hải Cửu là Diệp Thiên bộ hạ cũ, mà chính mình cũng là Diệp Thiên thủ hạ. Nếu là Diệp Thiên muốn chinh chiến thế giới dưới lòng đất, như vậy chính mình thế tất cùng Hải Cửu dạng này phong vân nhân vật liên thủ. Riêng là nghĩ đến loại sự tình này, liền làm đến Mã Vương gia hưng phấn không thôi. Hải Cửu hai mắt hơi khép, thanh âm nhẹ như hỏi gió nhẹ, nhưng truyền vào Mã Vương gia trong tai lúc, lại giống như lôi đình va chạm, chấn động đến hắn toàn thân giật nảy mình, liên tục đánh rùng mình. Ngươi đã thành linh chủ đại nhân bộ hạ, như vậy ta khuyên ngươi một câu, đời này kiếp này ngươi thì tuyệt đối không thể có hai lòng. Ngươi tôn nghiêm, ngươi sinh mệnh đều là linh chủ đại nhân. Linh chủ đại nhân nếu là để cho ngươi đi chết, ngươi liền đi chết, tuyệt đối không thể có muốn sống tạm suy nghĩ, càng không thể phản bội linh chủ đại nhân. Nếu không lời nói, dù là linh chủ đại nhân không xuất thủ, ta cũng phải đem ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành cho. Hải Cửu vừa dứt tiếng, Mã Vương gia trên thân mồ hôi tuôn như nước, chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, cũng đã không thể đứng thẳng người. Phù phù một tiếng, ngồi liệt trên mặt đất. Thốt ra lời này xong, Hải Cửu mang theo con nuôi nhóm mây trôi nước chảy rời đi. mà Mã Vương gia vẫn còn si ngốc ngồi dưới đất, toàn thân y phục lại một lần nữa hoàn toàn bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn biết, Hải Cửu đây là tại hướng hắn đưa ra cảnh cáo, ta đã sớm đem thân gia tính mệnh đều dâng hiến cho lão đại, căn bản không cần đến ngươi tới nhắc nhở. Nhìn qua Hải Cửu một đoàn người phương hướng rời đi, Mã Vương gia trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, phất tay đem cứng tại nguyên chỗ bốn cái bảo tiêu bắt chuyện tới. Một trận chửi mắng về sau, Mã Vương gia mới ha ha cười nói, dẹp đường hồi phủ, hôm nay ta phải để Tiểu Đào Hồng thật tốt hầu hạ bản vương gia, đó là cái đáng giá chúc mừng ngày tốt. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, thần giao. Diệp Thiên cảm thấy thì là bởi vì chính mình cùng Trương Lệ Lệ phát sinh qua thần giao, cho nên mới sẽ tại thời khắc mấu chốt cùng Trương Lệ Lệ tâm linh tương thông. Cho đến ngày nay, Diệp Thiên còn không có hoàn toàn làm rõ ràng thần giao cứu lại còn có ẩn chứa sao lấy bao nhiêu bí mật. Lệ Lệ, lần này để ngươi lo lắng hãi hùng, ta rất khó chịu. Diệp Thiên ngón tay tại Trương Lệ Lệ tuyệt mỹ mê người trên gương mặt xinh đẹp nhẹ nhàng vuốt ve, nghiêm mặt nói, về sau loại sự tình này sẽ không bao giờ lại phát sinh. Trương Lệ Lệ một khỏa trái tim bên trong trang lấy tràn đầy cảm động, kìm lòng không được rúc vào Diệp Thiên đầu vai, nhu tình vô hạn ánh mắt cùng Diệp Thiên ánh mắt đối mặt cùng một chỗ, nức nở nói, chủ nhân. Diệp Thiên ngón tay đột nhiên khẽ vuốt tại Trương Lệ Lệ môi anh đào, trầm giọng nói, xin đừng nên lại gọi ta là chủ nhân, ta hy vọng ngươi có thể đem ta xem như lão công ngươi, hoặc là nam nhân. Trương Lệ Lệ lần thứ nhất đối Diệp Thiên miệng nói chủ nhân, lúc liền để Diệp Thiên rất phản cảm. Cho tới nay, Diệp Thiên đều đang cố gắng để Trương Lệ Lệ cải biến danh xưng như thế này. Lúc này rốt cuộc tìm được cơ hội, có lẽ có ít nam nhân ưa thích coi nữ nhân là thành nô bộc. Như thế tới nói, bọn họ liền có thể cảm nhận được nam nhân cao cao tại thượng cường đại mà vì. Thực đây là bọn họ phức cảm tự ti tại quấy phá. Một cái chính thức cường đại nam nhân là không cần đem tôn nghiêm cùng lực lượng xây dựng ở nữ nhân trên người. Diệp Thiên nghiêm túc ngắm nghía Trương Lệ Lệ, lần nữa cường điệu, ta không thích xưng hô thế này. Từ khi cùng Diệp Thiên thần giao về sau, trong tiềm thức thì có một thanh âm không ngừng cảnh cáo Trương Lệ Lệ, nhất định phải coi Diệp Thiên là thành chủ nhân của mình. Chính mình nhất định phải tuyệt đối phục tùng Diệp Thiên mọi yêu cầu. Mà khi lý trí ngẫu nhiên xuất hiện lúc, nàng lại có cảm giác chính mình đối Diệp Thiên miệng nói chủ nhân hội để cho mình ti tiện thấp đến hạt bụi bên trong. Chính mình thân phận chân thật là Trương gia tiểu công chúa a, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa tiểu công chúa, thế mà cho người ta làm người hầu gái. Giờ phút này nghe được Diệp Thiên đưa ra yêu cầu, Trương Lệ Lệ trong ý thức rơi vào thiên nhân giao chiến không khí, hai thanh âm lớn tiếng la hét ầm ĩ lấy, một cái nói, Diệp Thiên cũng là ngươi chủ nhân, ngươi nhất định phải phục tùng vô điều kiện hắn, phục tùng hắn liền muốn theo xưng hô bắt đầu, thì cần phải luôn mồm đem chủ nhân hai chữ treo ở bên miệng, để ở trong lòng, bao giờ cũng không thể nào quên. Một cái khác nói, Diệp Thiên là ngươi có thể dựa vào nam nhân, các ngươi trước đó là bình đẳng, hắn đem ngươi trở thành nữ nhân yêu mến đến đối đãi, ngươi cũng cần phải coi hắn là thành chính mình âu yếm trượng phu, không có ai cao ai thấp phân chia, các ngươi đều là giống nhau người. Hai âm thanh liên tiếp, người nào cũng không thể đem ai nói phục. A, đừng ầm vĩ. Trương Lệ Lệ đột nhiên nhảy dựng lên, hai tay bịt lấy lỗ tai, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, giống như nhập ma, âm thanh kêu to lên, trên giường vừa kêu vừa nhảy, dường như biến cá nhân giống như. Diệp Thiên giật mình, mày nhăn lại, chuyện gì xảy ra? Một bên Hàn Phỉ cũng hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt. thân thủ muốn kéo ở Trương Lệ Lệ. Nàng lo lắng Trương Lệ Lệ hội từ trên giường ngã rơi xuống đất. Hai tay còn không có tới gần Trương Lệ Lệ, liền bị Trương Lệ Lệ đẩy ra, nhất thời nằm sấp ngã xuống giường. Diệp Thiên cũng là thần sắc biến đổi lớn. Hắn nhìn ra được lúc này Trương Lệ Lệ đang ở vào một loại nào đó điên cuồng trạng thái. Tinh thần dị thường phấn khởi, huyết dịch gia tốc lưu động. Tiếp tục như vậy nữa, Diệp Thiên lo lắng Trương Lệ Lệ hội toàn thân mạch máu bạo liệt mà chết. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên không chút do dự một chỉ điểm tại Trương Lệ Lệ phía sau huyệt tê. Trương Lệ Lệ trong miệng phát ra ô ô tiếng ai minh. Thân thể mềm nhũn, co quắp ngã xuống giường. Nàng làm sao rồi? Chưa tỉnh hồn Hàn Phỉ xoay người ngồi dậy, thấp thỏm lo âu, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhỏ giọng hỏi Diệp Thiên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.